Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337. Chương 337, được ngươi đạo. Chu tâm của ngươi, vỡ vụn rối loạn không gian bên trong. Linh Tiêu Thiên Tôn từng bước ép sát. Một đao gấp giống như một đao. Giết đến Lục Tích Nhan luống cuống tay chân. Đỡ trái hở phải, luận thể phách. Sở trường luyện thể Lục Tích Nhan, muốn so Linh Tiêu Thiên Tôn càng mạnh, nhưng cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù cho nàng thể phách mạnh hơn, cũng chống cự không nổi vô gian chi đao một chảm. Luận lực sát thương, Lục Tích Nhan vạn vật băng diệt chi đạo, chưa hẳn không kịp Linh Tiêu Thiên Tôn vô gian chi đao. Thậm chí lấy Linh Tiêu Thiên Tôn thể phách, như bị nàng đâm trúng một kiếm, hậu quả tuyệt đối phải so với nàng bị Linh Tiêu Thiên Tôn chém trúng một đao càng thêm nghiêm trọng. Nhưng đây là không có ý nghĩa. Linh Tiêu Thiên Tôn tại không gian chi đạo tích lũy thực sự quá mức thâm hậu. Dù là Lục Tích Nhan đem hết tất cả vốn liếng, cũng khó có thể chân chính uy hiếp được Linh Tiêu Thiên Tôn. Mà Linh Tiêu Thiên Tôn ung dung không vội, khoan thai dạo bước, lại luôn có thể xuất hiện tại Lục Tích Nhan khó chịu nhất phương vị. Khăng khít cổ tay chặt cũng là xuất quỷ nhập thần. Mỗi một đao đều có thể chạm tại Lục Tích Nhan trên thân. Nếu không phải nàng quanh người che một tầng huyền hoàng lồng khí, có thể hơi trì trệ vô gian chi đao một sát, cho nàng tranh thủ một điểm né tránh thời cơ. Nàng hiện tại sớm bị kia không có gì không chảm vô gian chi đao tháo thành tám khối. Lục Tích Nhan tại đau khổ trèo trống, Nghê Khôn cũng không có sốt ruột. Hắn đích thân thể nghiệm qua vô gian chi đao uy lực. Biết chiếc kia đao mặc dù không có gì không chảm, nhưng phá hoại hơi ngại không đủ. Muốn giết chết hắn cùng Lục Tích Nhan bực này thân thể bất diệt luyện thể cường giả, trừ phi có thể đem bọn hắn chém vào liềng xiềng, đem khối vụn trục xuất tại thời không khác nhau, chấn áp lại từng cái luyện hóa, mới có thể đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nếu không coi như bên trong cái mấy đao bị chặt xuống mấy khối linh kiện, cũng không có gì ghê gớm. Cho nên Nghê Khôn không có chút nào hoảng, vững vàng đứng lặng tại chính mình sở tại khối kia không gian mảnh vỡ bên trong. Song đồng bên trong tinh quang sáng rực, nhìn chằm chằm Linh Tiêu Thiên Tôn nhất cử nhất động. Lục Tích Nhan đánh cho dị thường gian khổ, nhưng cũng biết Nghê Khôn cử động lần này tất hữu dụng ý, cũng không cầu viện, cắn răng khổ chống đỡ. Bởi vì không gian rối loạn vỡ vụn, Nghê Khôn đỉnh đầu huyền hoàng công đức tháp không cách nào kịp thời vì Lục Tích Nhan bổ sung huyền hoàng chi khí, liên tục ngăn chặn Linh Tiêu Thiên Tôn trên trăm đao về sau. Lục Tích Nhan quanh người huyền hoàng lồng khí rốt cục bị làm hao mòn trống không. Thế là khi vô gian chi đao lại một lần chém tới lúc, lại không huyền hoàng lồng khí giúp Lục Tích Nhan trì trệ đao thế. Kia không nhìn không gian khoảng cách, cơ hồ là đao ra tất chúng khăng khít cổ tay chặt, cũng rốt cục chạm tại Lục Tích Nhan cầm kiếm trên cánh tay. Cắt giấy bình thường phá vỡ nàng tu la chiến cốt, đưa nàng cánh tay đủ khuỷu tay chặt đứt. Nhưng Lục Tích Nhan sớm biết trốn không thoát một đao kia. Tại bên trong đao đồng thời, đã một cước đá ra, mũi chân như mũi thương bình thường sóc hướng Linh Tiêu Thiên Tôn bụng dưới. Một đạo băng diệt vạn vật chôn vùi chi lực, đúng là phá vỡ Linh Tiêu Thiên Tôn hộ thân thanh quang bảo tháp. Nhưng cuối cùng vẫn là kém một nước. Linh Tiêu Thiên Tôn đón mũi thương kia đâm tới mũi chân tiến lên trước một bước, lại là không hiểu chuyển đến Lục Tích Nhan bên cạnh thân, tránh đi nàng một kích này. Phí công giãy giụa, đạm mạc uy nghiêm tiếng nói chuyện bên trong, Linh Tiêu Thiên Tôn một đao gọt hướng Lục Tích Nhan thon dài cái cổ trắng ngọc, muốn đem nàng thủ cấp chém xuống. Lục Tích Nhan toàn lực thi triển thân pháp, nháy mắt thoáng hiện ngàn vạn lần, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể tránh đi đao thế khóa chặt. Không có huyền hoàng công đức tháp bảo hộ, chỉ bằng vào nàng tu vi, không có khả năng né tránh linh tiêu thiên tôn công kích. Tân tấn thiên tôn cùng tích lũy thâm hậu, nội tình sâu không thấy đáy uy tín lâu năm thiên tôn. Nửa bước kim tiên ở giữa, chênh lệch chính là như thế to lớn. Mắt thấy Lục Tích Nhan liền bị chém trúng. Đột nhiên, một vòng giống như có thể phá vỡ hỗn độn, khai thiên tịch địa óng ánh đao mang sáng lên, chém về phía Linh Tiêu Thiên Tôn phần gáy. Linh Tiêu Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng kinh sợ. Đột nhiên thu đao về chảm, cùng đao mang kia đối bính một đao. Lục Tích Nhan được cơ hội này, rốt cục thoát ly Linh Tiêu Thiên Tôn khí cơ khóa chặt. Dần hiện ra đi, ôm đồm về mình đoạn rơi cánh tay, hướng tổn thương trên miệng nhấn một cái, nháy mắt tiếp hảo cánh tay. Linh Tiêu Thiên Tôn thì nhìn xem chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn Nghê Khôn. Luôn luôn đạm mạc uy nghiêm, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ không thất thố hai mắt bên trong. Rốt cục trồi lên một vòng kinh nghi, ngươi là như thế nào tới? Ngươi vì sao cũng có thể thi triển vô gian chi đao? Không có sai, Nghê Khôn đã thoát ly vậy sẽ hắn cùng Lục Tích Nhan ngăn cách ra thác loạn vỡ vụn không gian lồng. Giam, đi tới Lục Tích Nhan chỗ không gian, đồng thời vung ra một cái không khe hở không vào. Không có gì không chạm vô gian chi đao. Đối mặt Linh Tiêu Thiên Tôn chất vấn, Nghê Khôn trước cho Lục Tích Nhan bổ sung một đạo huyền hoàng lồng khí. Lúc này mới mỉm cười, thản nhiên nói, ta là thiên tài nha, bất luận cái gì thần thông pháp thuật, nhìn một chút liền hiểu, một suy nghĩ liền sẽ, vừa bắt đầu liền tinh, vừa lúc sở trường chi đạo cũng cùng Linh Tiêu ngươi đồng dạng. Công phu của ngươi, tự nhiên là bị ta học xong. Hồ ngôn loạn ngữ, Linh Tiêu Thiên Tôn trầm giọng nói, đại đạo cảm ngộ, không phải bình thường thần thông, há có thể một lần là xong. Ha ha, Nghê Khôn cười không nói, cũng không có nói cho Linh Tiêu Thiên Tôn. Hắn nội vũ trụ thiên đình bên trong, có một tôn trưởng khống thời gian chi lực Trúc Long Thần. Trước đó hắn lấy tuệ nhãn thần mục chú ý Linh Tiêu Thiên Tôn nhất cử nhất động. Phỏng đoán Linh Tiêu Thiên Tôn từng bước tiến lên trước, lại có thể xuất quỷ nhập thần huyền bí thân pháp. Phỏng đoán Linh Tiêu Thiên Tôn không khe hở không vào, không có gì không chạm vô gian chi đao. Nghê Khôn nội vũ trụ thiên đình bên trong Trúc Long Thần, thì phun ra thời gian chi phong, hóa thành thời gian lĩnh vực, bao phủ tọa trấn nội vũ trụ thiên đình tầng cao nhất Nguyên Thần Thiên Đế. Gia tốc thời gian, lấy Nguyên Thần Thiên Đế thôi diễn lĩnh hội Linh Tiêu Thiên Tôn hiện ra không gian chi đạo. Tại ngoại giới, Linh Tiêu Thiên Tôn chỉ là cùng Lục Tích Nhan qua hơn 100 chiêu. Mà nội vũ trụ bên trong, Nguyên Thần Thiên Đế đã xem Nghê Khôn tuệ nhãn thần mục học được không gian chi đạo. Thôi diễn tìm hiểu hơn ngàn năm, tự nhiên không phải một lần là xong, mà là tích lũy thâm hậu. Trong lúc này bên ngoài giờ vũ trụ lưu không đồng nhất. Chính là Nghê Khôn tại thời gian trong lĩnh vực, tu luyện trăm vạn năm sau mới nắm giữ bản lĩnh. Hắn hiện tại, thậm chí có thể một bên cùng người chiến đấu, một bên ở bên trong vũ trụ gia tốc thời gian. Cảm ngộ đại đạo, thôi diễn thần thông. Đương nhiên, làm như vậy cũng là sẽ tổn thọ. Nội vũ trụ bên trong, Nguyên Thần Thiên Đế tại thời gian trong lĩnh vực ngây người bao lâu? Hắn Nguyên Thần liền già bao nhiêu tuổi? Cái này ngắn ngủi trên trăm chiêu thôi diễn, liền đã để Nghê Khôn đã mất đi hơn 1000 năm thiên thọ. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Chỉ cần có thể chiến thắng Linh Tiêu Thiên Tôn, vậy hắn cùng Lục Tích Nhan liền còn có tương lai, liền còn có hy vọng đi leo lên kia cùng vũ trụ đồng thọ kim tiên cảnh giới. Cho nên chớ nói ngàn năm thiên thọ, chính là tại cùng Linh Tiêu Thiên Tôn một trận chiến này bên trong. Tiêu thọ 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí 200-300 vạn năm số tuổi thọ. Chỉ cần có thể thắng, chính là huyết kiếm, linh tiêu, ngươi thủ đoạn đã bị ta khám phá, ngươi không có cơ hội. Nê Khôn bước ra một bước, lại cũng như linh tiêu thiên tôn, trực tiếp đi tới linh tiêu thiên tôn phía sau, túm tay làm đao, tật chảm mà ra. Linh tiêu thiên tôn hừ lạnh một tiếng, gióng giạc, ngươi nắm giữ, chỉ là da lông, hướng phía trước chém ra một đao, đao quang nhưng vẫn Nê Khôn phía sau thoáng hiện, phá vỡ huyền hoàng lồng khí, chém về phía Nê Khôn cái cổ, khiến cho Nê Khôn không thể không thu đao đón đỡ. Linh tiêu thiên tôn một đao bước lui Nê Khôn, đứng lặng bất động, mặc kệ Nê Khôn, lục tích nhan thân ở phương nào, chỉ vung đao loạn chảm, hắn hướng phía trước vung đao, nhưng đao quang nhưng từ Nê Khôn, lục tích nhan tứ phía bát phương liên tiếp chém ra, liên miên như hải vô gian chi đao, đem Nê Khôn, lục tích nhan vây quanh, đem hắn hai người quanh người huyền hoàng lồng khí tầng tầng ma diệt. Nê Khôn đồng bên trong tinh quang lấp lóe, một bên đón đỡ né tránh xuyên thấu huyền hoàng lồng khí đao quang, một bên nhanh chóng thôi động nội vũ trụ trúc long thần, phun ra thời gian chi phong, bao phủ nguyên thần thiên đế, thiêu đốt nguyên thần thiên thọ, gia tốc thời lưu, phân tích lĩnh hội linh tiêu thiên tôn thủ đoạn. Lục tích nhan mặc dù được Nê Khôn bổ sung huyền hoàng lồng khí, nhưng ở linh tiêu thiên tôn đột nhiên bạo phát xuống, vẫn chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nàng cũng không nhụt chí, cắn răng kiên trì, chờ đợi chuyển cơ. Một lát sau, Nê Khôn trong mắt tinh quang bạo phát, quát mắng một tiếng, tay phải bóp hổ trảo, một trảo móc ra, một trảo này vừa mới vung ra, liền đã đánh tan linh tiêu thiên tôn hộ thân thanh quang bảo tháp, chui vào ngực của hắn. Cái gì? Linh tiêu thiên tôn ngạc nhiên. Nê Khôn quất tay sờ mó, lòng bàn tay bên trong đã thêm ra một đoàn óng ánh quang đoàn. Hắn năm ngón tay một sai, bóp nát kia óng ánh quang đoàn, lúc này mới cười nói, vô gian chi đao, dù sao không phải ta thủ đoạn, ta dùng chiêu thức của ngươi đối phó ngươi, rất khó chiếm được thượng phong, nhưng ta có thể đem ngươi thủ đoạn dung nhập ta thần thông bên trong. Ta cái này không nhìn khoảng cách, không nhìn phương vị, ra thì tất chúng hắc hổ đào tâm. Linh tiêu thiên tôn coi là như thế nào? Linh tiêu thiên tôn khóe mắt hơi run rẩy. Ngươi trưởng thành quá nhanh, hôm nay nhất định phải giết ngươi. Đang khi nói chuyện hai tay bỗng nhiên vỗ, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Nê Khôn cùng lục tích nhan chỗ không gian, lập tức bị đập thành hơi mỏng một mảnh, đem hai người trở nên như là trang giấy người. Nê Khôn một chiêu kia hắc hổ đào tâm mặc dù trúng đích, nhưng linh tiêu thiên tôn nguyên thần sao mà cường đại. Nê Khôn căn bản là không có cách một chiêu liền đem hắn nguyên thần triệt để cầm ra. Vừa rồi đoàn kia óng ánh quang đoàn, chỉ là linh tiêu thiên tôn một điểm mảnh vỡ nguyên thần mà thôi, không đủ nặng nhẹ, bất quá cho dù thương thế rất nhỏ, linh tiêu thiên tôn cũng vì Nê Khôn tốc độ phát triển kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới hắn có thể lâm trận ngộ đạo, càng đánh càng mạnh, lập tức sát tâm bạo khởi, một bàn tay đem Nê Khôn hai người đập thành trang giấy người, liền muốn đem bọn hắn vỡ nát. Nhưng Nê Khôn đã được linh tiêu đạo, như thế nào lại không đề phòng hắn cái này một tay. Linh tiêu trước đó đã dùng một chiêu này đánh qua lục tích nhan, lần nữa thi triển liền mất linh, không đợi linh tiêu thiên tôn vỡ nát hai cái trang giấy người kia, bị hắn một bàn tay đập thành bức tranh được in thu nhỏ lại không gian, liền đã ầm vang vỡ nát, hai con bàn tay thô tự phá nát không gian mảnh vỡ bên trong nhô ra, oanh vỗ, đem linh tiêu thiên tôn cũng đập thành trang giấy người. Đồng thời một đạo băng diệt vạn vật huyết sắc kiếm cương giận phun mà ra, đâm về trang giấy người linh tiêu thiên tôn. Linh Tiêu Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, khôi phục trạng thái, vung đao rời ra một kiếm này, nhưng Nghê Khôn Hổ Trảo lại đã gào thét mà đến, phốc một tiếng chui vào bộ ngực hắn, lần nữa móc ra một khối mảnh vỡ nguyên thần, tan thành phấn vụn. Linh Tiêu Thiên Tôn song trưởng hợp lại, lòng bàn tay bên trong không căn cứ thêm ra một viên hằng tinh. Nhất trà sát phía dưới, hằng tinh hóa thành một ngụm phi đao màu vàng óng, cũng chỉ một điểm, chém về phía Nghê Khôn. Linh Tiêu, tự ngươi nói qua, Thiên Tôn đối chiến, liều chính là đối riêng phần mình đại đạo trưởng khống, khác thần thông không dùng được. Hiện tại chính ngươi sao lại dùng tới dạng này chiêu số? Phải chăng đã không dám ở trước mặt ta thi triển ngươi nói? Nghê Khôn cười lớn đấm ra một quyền, đem kia hằng tinh hóa thành phi đao màu vàng óng nát bạo. Linh Tiêu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút Nghê Khôn kia đã nhiễm lên điểm điểm hoa dâm song tóc mai. Lạnh nhạt nói, ngươi còn có bao nhiêu tuổi thọ có thể tiêu xài? Có rất nhiều, không nhọc ngươi quan tâm. Nghê Khôn túm tay làm đao, một đao thẳng chạm, nháy mắt bổ đến Linh Tiêu Thiên Tôn mi tâm trước. Linh Tiêu Thiên Tôn trở tay một ô, ngăn Nghê Khôn một đao, đao thế lại bỗng nhiên một chiết, chạm tại đâm về hắn tâm khẩu Tu La kiếm bên trên. Đem Tu La kiếm ngăn, đồng thời tay trái chặn lại, rời ra Nghê Khôn đột nhiên cầm ra một chảo. Lúc này Lục Tích Nhan lại một quyền oanh đến, bị hắn nghiêng đầu tránh ra. Trong lúc nhất thời, Linh Tiêu Thiên Tôn vậy mà rơi vào thủ thế, liên tiếp đón đỡ né tránh Nghê Khôn. Lục Tích Nhan liên miên không ngừng công kích, ngẫu nhiên mới có thể quất tay trả lại một chiêu. Chính như Linh Tiêu Thiên Tôn nói, đến bọn hắn cái này cảnh giới, bình thường thần thông pháp thuật cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, chính là có thể tiện tay hút tới hằng tinh mặt trời, xoa rành phi đao, ép thành viên đạn, một kích liền có thể vỡ nát sao trời, hủy thiên diệt địa, nhưng đối Thiên Tôn thật cơ hồ không hề có tác dụng. Nắm giữ vô số hoa thức thần thông Thiên Tôn, giáp la cả thời điểm, trở nên tựa như phàm tục quân nhân, đao qua kiếm lại, quyền cước tương ra, động tác thậm chí còn không có phàm tục quân nhân như vậy đặc sắc đẹp mắt. Bởi vì Thiên Tôn công kích đều có thể không nhìn không gian khoảng cách, thậm chí không nhìn xuất thủ phương vị, tẩu vị cơ hồ không có ý nghĩa, chỉ có thể đỉnh thuẫn đứng như cọc gỗ. So đấu ai hộ thể pháp bảo càng kiên cố, ai công kích sắc bén hơn, ai phản ứng càng nhanh, ai tại đại đạo phương diện tích lũy càng thâm hậu. Nguyên bản Linh Tiêu Thiên Tôn tích lũy là vượt xa Nghê Khôn hai người, hắn hộ thân pháp bảo cũng không kém, kia thanh quang linh lung tháp phòng ngự cũng không so huyền hoàng công đức tháp kém, cho nên hắn một trận chiếm thượng phong, đánh cho Nghê Khôn Lục Tích Nhan chỉ có sức lực chống đỡ. Đáng tiếc, Linh Tiêu Thiên Tôn đạo cùng Nghê Khôn đạo chính là đồng dạng không gian chi đạo, khiến Nghê Khôn có thể tại chiến đấu bên trong được Linh Tiêu chi đạo, cũng không tiếc thiêu đốt tuổi thọ, đem Linh Tiêu Thiên Tôn thâm hậu tích lũy hóa thành của mình, lại sửa cũ thành mới, đứng tại Linh Tiêu Thiên Tôn tôn này cự nhân trên bờ vai, nhìn càng thêm xa, đụng vào càng cao thâm hơn huyền ảo không gian chi đạo. Linh Tiêu Thiên Tôn đã từng nghĩ tới dùng đánh lâu dài từ từ tích lũy ưu thế hóa thành thắng thế, chém giết Nghê Khôn hai người, nhưng bây giờ lại là Nghê Khôn tại đánh lâu dài bên trong chậm rãi thoát khỏi thế yếu, đánh thành thế cân bằng, thậm chí dần dần chiếm thượng phong. Nghê Khôn trả ra đại giới cố nhiên thảm trọng, vĩnh viễn tuổi trẻ thiếu niên lang, hai tóc mai đã nhiễm lên cũng không còn cách nào đánh tan điểm điểm hoa dâm. Tuổi thọ như mở cống vỡ đê bình thường nhanh chóng trôi qua. 1.000 năm, 1.000.000 năm, 10.000.000 năm, nhưng thắng lợi thiên bình.